Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, Sát Thủ Vương Phi 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Liền kiên quyết không để các ngươi chạm mặt. Ninh Thư bóp khẩu quyết. Tại trước ngực mình dán một chương lá bùa. Lại tại, trên trán dán một chương. Đồng thời lại sử dụng một chút công đức. Song trọng công kích đến. Ninh Thư toàn thân có đen đặc âm sát chi khí xuất. Hiện, trong đầu có anh túc đau khổ tiếng gầm gừ. Phượng Thanh Thiền, ta sẽ không bỏ qua. Ta muốn hủy cỗ thân thể này. Chúng ta ai đều chớ nghĩ sống. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, đồng quy vu tận. Ninh Thư cái mũi giật giật. Ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đạo. Hơn nữa còn có một cỗ sát phạt chi khí. Ninh Thư điều chuyển thân thể bên trong khí kình, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Nàng căn bản cũng không muốn theo Tín Vương chạm mặt. Người nào? Tuần sát người hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư theo dưới bóng cây đứng ra. Nói ra, là ta. Ta muốn đi tìm phụ thân. Các ngươi hảo hảo tuần sát. Ninh Thư hướng vào viện đi. Lúc này đã là nửa đêm. Phượng phủ đã im ắng. Tất cả mọi người chìm vào trong giấc ngủ. Ninh Thư đi tìm Phượng Sương thời điểm. Phượng Sương một mặt không ngờ. Hơn, nửa đêm phát bệnh rồi. Phụ thân, có người xông vào chúng ta phủ đệ. Ninh Thư nói. Phượng Sương mặc vào áo khoác. Đừng rêu rao, mặc kệ có người hay không xâm. Nhập phủ đệ, đều không cần mở rộng. Đúng nha. Nếu như bị hoàng đế biết bọn họ chứa chấp bị thương Tín Vương. Vậy, còn không đến hoài nghi Phượng gia cùng Tín Vương cấu kết. Phượng Sương mang theo đội ngũ tuần sát. Đến Ninh Thư ở lại Lan Huyền. Ấn mở, đèn, phát hiện trên mặt đất vết máu. Phượng Sương vung tay lên. Để cho người ta điều tra phòng. Che vết thương Tín Vương nhíu chặt lông mày. Cắn răng thoát đi Phượng phủ. Sau lưng có rất nhiều người đuổi theo Tín Vương. Tín Vương vốn định hướng thành chạy ra ngoài, cùng quân đội của mình tụ hợp, nhưng là hiện ở cửa thành đã đóng, chỉ có thể xông vào bách tính trong nhà, bắt một nữ tử thay mình chữa thương. Kịch bản bên trong là anh túc thay Tín Vương xử lý vết thương. Thân là sát thủ, khẳng định hiểu được xử lý như thế nào vết thương. Cuối cùng anh túc mặt còn không đổi sắc đem trong phòng vết máu xử lý. Chính là phần chấn định này. Còn có đối mặt hắn không có chút nào yếu thế dáng. Vẻ hấp dẫn Tín Vương. Nhưng là hiện tại Tín Vương bắt cóc nữ tử này. Nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Dọa đến ngốc ngốc lăng lăng. Cũng không biết làm như thế nào cho hắn xử lý vết thương. Tín Vương sắc mặt càng ngày càng trắng. Hơn nữa vết thương còn có độc. Độc này làm cho vết thương của hắn không chỗ ở chảy máu. Hoàng đế thật đúng là ác độc. Tín Vương nhìn toàn thân dọa đến phát run nữ nhân, tức giận muốn chết, chỉ có thể một lần nữa chạy trốn. Phượng Sương để cho người ta đem trong phòng vết máu xử lý. Hết thảy đều là lặng lẽ xử lý, không làm kinh động trong phủ đệ những người khác. Phượng Sương trở về hướng Ninh Thư hỏi, làm sao người biết có người tiến vào? Ta nửa đêm khát, lên uống nước, nhìn thấy cửa sổ mấy cái bóng người hiện lên. Ta sợ hãi liền đến tìm phụ thân rồi. Ninh Thư nửa thật nửa giả nói. Phụ, thân, nếu không ta lại chuyển sang nơi khác đi. Ta sợ hãi, vết máu đã xử lý sạch sẽ. Đoán chừng sẽ không trở lại nữa. An tâm trở về, ngủ. Phượng Sương phất phất tay. Chuyện này liền nát tại trong bụng biết. Sao? Đúng. Ninh Thư liên tục gật đầu. Thế nhưng là vạn nhất vẫn là trở về nữa. Nha, Phượng Sương trực tiếp nói ra. Người nếu là thật sợ, ngay tại trong tiền, thính ở lại, ngốc đến một đêm, dù sao liền muốn trời đã sáng. Ninh Thư, Phượng Sương cũng không có đi ngủ, mà là cầm chén trà uống trà. Hai đầu lông, mày có chút lo lắng. Dù sao một náo nhiệt lên liền dễ dàng ra yêu thiêu thân. Ninh Thư ngồi trên ghế, liền nhìn Phượng Sương. Phượng Sương Ninh Thư một bộ ngây ngốc bộ dáng. Hỏi, gần đây thân thể như thế nào, Còn nóng nảy, còn tốt, chẳng phải nóng nảy, đoán chừng 2 ngày nữa bệnh liền tốt. Ninh Thư, nhe răng nói, Phượng Sương gật gật đầu, đặt chén trà xuống, có muốn đi hay không tìm cữu? Cữu của ngươi, đã ngươi đã biết thân thế của ngươi, có hay không nghĩ tới trở về Xích Viêm nước? Thế nhưng là nữ nhi không biết cữu cữu a, không biết một cái Xích Viêm nước. Người, Ninh Thư nói, Xích Viêm nước xa như vậy, coi như muốn trở về, cũng phải chờ tới công chúa mẹ xác chết vùng dậy trở về tìm nàng lại nói. Nàng như vậy chạy tới, nói không chừng liền hoàng đế cữu cữu mặt cũng không thấy, liền chạy tới nói thẳng ta là trưởng công chúa nữ nhi. Người ta sẽ chỉ xem nàng như thành bệnh tâm thần. Phụ thân, nữ nhi muốn lưu ở Phượng gia. Ninh Thư nói. Phượng Sương gật gật đầu. Lưu lại liền lưu lại. Lúc không có chuyện gì làm, đến mẫu thân ngươi trước mặt đi xem một chút. Cùng mẫu thân ngươi nhận cái. Sai. Những này vốn dĩ đều là nội trạch chuyện. Ngươi trực tiếp tới tìm ta. Đã. Để mẫu thân ngươi bất mãn. Ninh Thư tất nhiên chính mình làm không đúng. Nhưng là Phượng phu nhân không chào đón chính mình đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không để ý tới. Chính mình, chỉ có thể tìm đến Phượng Sương. Ninh Thư gật gật đầu. Nữ nhi biết, ai, Phượng phu nhân trong lòng không có ngật đáp mới là lạ. Chỉ hy vọng chính, mình đi sau, cái kia truy tìm tình yêu tìm trượng phu công chúa nương có thể xuất hiện, đem nguyên chủ mang đi. Phượng phu nhân là hậu trạch chi chủ, tùy tiện làm chút ngáng chân, cũng có thể làm cho người có nỗi khổ không nói được. Hảo hảo cùng mẫu thân ngươi xin lỗi, thân thế của ngươi ta sẽ dành thời gian nói cho nàng, nàng hẳn là sẽ không cùng ngươi so đo. Về sau đừng hơi một tí liền phát cuồng, nói chuyện qua đầu óc. Ngươi bây giờ là Phượng gia nữ nhi, mọi cử động quan hệ đến gia tộc. Phượng Sương nói. Ninh Thư gật đầu. Nữ nhi tận lực về sau ít phát cuồng. Phượng Sương đặt chén trà xuống. Ngươi liền ở lại đây. Phụ thân đi nghỉ ngơi chút. Ngày mai còn phải tiến cung cho Thái hậu chúc thọ. Đúng. Ngươi là Đỗ Quý Phi nghĩa nữ, cũng muốn tham dự yến hội. Có quần áo sao? Mẹ đát. Không nói sớm một chút. Ninh Thư mặt mỉm cười. Cũng không có. Phụ thân, nguyên chủ không có gì tốt quần áo. Phượng Sương ồ một tiếng. Cũng đúng, vừa lui thân, vẫn là hảo hảo ở lại nhà. Không cần đi, Ninh Thư, vậy ngươi nói cái mau a. Phượng Sương đi sau, Ninh Thư cũng về tới Lan Huyền. Đi vào phòng, trên đất, vết máu mặc dù xử lý sạch sẽ, nhưng là vẫn một cỗ huyết tinh vị đạo. Ninh Thư đem cả phòng đều kiểm tra một lần. Xác định trong phòng không có những người khác, mới ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Phượng Thanh Thiền, người đến cùng muốn thế nào? Anh Túc suy yếu thanh âm vang lên, trong lòng từ đầu đến cuối uẩn vòng quanh một cỗ khó nói lên lời cảm giác mất mát. Tốt như chính mình bỏ lỡ cái gì vô cùng quan trọng chuyện, lại này làm anh Túc khó chịu đến cực điểm. Phượng Thanh Thiền, chúng ta có thể hợp tác. Người giúp ta tìm một thân thể, ta liền rời đi cỗ thân thể này. Chúng ta như vậy đấu đến đấu đi, thật sự là không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Anh Túc bình tĩnh cùng Ninh Thư đàm phán, cũng không có giống trước kia động một chút lại mắng Ninh Thư. Ninh Thư hỏi lại, ta tại sao phải giúp ngươi? Giúp ngươi, ngươi nói không chừng liền sẽ trả thù ta. Ta tại sao muốn nuôi hổ gây họa? Anh Túc chỉ thiên thề. Ta anh Túc thề với trời. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được thân thể tuyệt đối không trả thù ngươi. Ninh Thư mặt mỉm cười. Một chữ đều không tin. Anh Túc hiện đại thế nhưng là người hiện đại. Căn bản cũng không tin tưởng cái gì trời phạt sẽ có báo ứng. Chuyện này, anh Túc chính mình đối với chính mình phát thề đều xem thường đâu. Căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Hết chương.